Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 267, sa sút tinh thần đái mộc bạch. Chu Trúc Thanh lần nữa nhất chảo đập vào đái mộc bạch trên mặt. Đái mộc bạch bị hung hăng đập trên lôi đài, lại không một tia động tĩnh. Tại trận này cùng Chu Trúc Thanh trong chiến đấu, đái mộc bạch thất bại thảm hại, có thể nói như vậy. Nếu như so đấu chân chính cứng thực lực, ngoại trừ Lục Uyên bên ngoài, Chu Trúc Thanh ngay tại lúc này Sử Lai Khắc bên trong mạnh nhất một cái, liền xem như Đường Tam, nếu như không sử dụng những cái kia hèn hạ ám khí, vẫn như cũ không phải là Chu Trúc Thanh đối thủ. Dù sao Lam Ngân Thảo tính là cái gì đồ bỏ đi võ hồn, cho dù là Lam Ngân Hoàng tại Cửu Mệnh Thiên Miêu trước mặt cũng vẫn là cái đệ đệ. Chỉ là Đường Tam những ám khí kia lại là có chút ác độc. Thật đánh lên, không có cái gì phòng bị, Chu Trúc Thanh còn thật khả năng thiệt thòi lớn. Cho nên, hôm nay sau đó, Lục Uyên chuẩn bị đem chính mình sẽ một ít gì đó giao cho Chu Trúc Thanh. Hữu dụng nhất dĩ nhiên chính là Phượng Vũ Lục Huyễn. Nó đối Chu Trúc Thanh trợ giúp tuyệt đối so với Hồ Liệt Na còn muốn lớn hơn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Chu Trúc Thanh U Minh Ảnh phân thân cùng Phượng Vũ Lục Huyễn còn thật có một số giống nhau chỗ. Có Phượng Vũ Lục Huyễn trợ giúp, có lẽ làm cho Chu Trúc Thanh tốc độ lần nữa đề cao một cái cấp bậc cũng nói không chừng đấy chứ. Còn có giả tự bí cái gì, có thể để Chu Trúc Thanh nhiều một phần năng lực tự vệ. Lúc trước truyền thụ Cổ Nguyệt Na lúc, hắn có lẽ tâm lý có lo lắng, bởi vì Cổ Nguyệt Na thực lực quá mạnh, hơn nữa còn là hồn thú. Nói thật, Lục Uyên tâm lý đối nàng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng là truyền cho Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết các nàng, Lục Uyên trong lòng cũng sẽ không có chút nào lo lắng. Dù sao các nàng thật đều là người thân cận nhất của mình. Nếu như lúc trước không phải mình tuổi tác còn nhỏ, hắn đã sớm đem Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na ăn. Đến mức Chu Trúc Thanh, ân, vẫn là chờ 2 năm rồi nói sau. Dù sao, quá sớm cái kia, đối thân thể không tốt. Nhìn lấy trên trận Chu Trúc Thanh, Lục Uyên khóe miệng hơi câu lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra Chu Trúc Thanh hiện tại cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Loại kia chiến đấu ý thức là tương đương thành thục. Xem ra lịch luyện qua 2 năm đích thật là có chút không giống. Còn cái được năm đó, tại sinh mệnh di tích lúc, Chu Trúc Thanh còn chỉ có thể nằm tại trong lòng của mình, còn đang vì lấy đột phá 20 cấp mà nỗ lực. Nhưng bây giờ Chu Trúc Thanh đã có một loại chiến hồn sư chân chính phong thái. Lục Uyên trong lòng là thật thay nàng vui vẻ. Trúc Thanh, nhìn lấy trong sân Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ giọng nỉ non. Hoa, Trúc Thanh tẩu tử hảo lợi hại a, nàng lại còn thật thắng. Còn thắng được xinh đẹp như vậy. Mã Hồng Tuấn há to miệng, nhìn lấy giữa sân bị đánh thành chó chết đái mộc bạch, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Cái này Trúc Thanh tẩu tử quả nhiên lợi hại, bất quá 12 tuổi mà thôi, đột phá đến hồn tôn không nói, còn đem đái mộc bạch ra hỏa này đánh thành cái bộ dáng này. Thật không hổ là Uyên nữ nhân của lão đại, quả nhiên lợi hại. Mặc dù so với Uyên lão đại 11 tuổi thì 39 cấp hồn tôn phải kém một chút, nhưng cũng tính được là chân chính quái vật. Không, hẳn là quái vật trong quái vật. Đến mức Lục Uyên, hắn không là quái vật, hắn là yêu nghiệt, hảo lợi hại. Chữ Vinh Vinh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nàng hôm nay mới tính là chân chính kiến thức đến Chu Trúc Thanh thực lực. Nhất là thứ 3 hồn kỹ cùng thứ 2 hồn kỹ phối hợp lại Chu Trúc Thanh, cái này cũng quá kinh khủng đi. Cơ hồ là trong nháy mắt thì miểu sát đái mộc bạch. Phần này thiên tư thật là vượt xa nàng. Bất quá nhìn một chút Lục Uyên, chữ Vinh Vinh trong lòng vẫn không có ý tứ buông tha. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng là ta thất bảo lưu ly tháp phụ trợ năng lực thiên hạ đệ nhất. Mà lại ta còn có toàn bộ thất bảo lưu ly tông làm hậu thuẫn. Ta có thể mang cho Lục Uyên trợ giúp nhất định so ngươi Chu Trúc Thanh lớn hơn. Chúng ta hai cái mới là môn đăng hộ đối. Chữ Vinh Vinh tâm tư chuyển động, nhìn lấy còn như tiên dáng Trần Lục Uyên. Cái thân ảnh này đã khắc trong lòng nàng 2 năm. 2 năm sau gặp lại, hắn thật là biến đến càng ngày càng ưu tú, cũng càng ngày càng khiến người ta ưa thích. Chữ Vinh Vinh nói với chính mình, nam nhân này mình tuyệt đối không thể bỏ qua, bởi vì thế giới này phía trên không có khả năng lại có những người khác có thể sánh được hắn. Đây chính là Chu Trúc Thanh thực lực chân chính. Tiểu Vũ mang trên mặt một tia vẻ chấn động, tuy nhiên người nàng chán ghét Đái Mộc Bạch, nhưng cũng không thể không thừa nhận Đái Mộc Bạch thực lực rất mạnh mẽ. Ban đầu ở khách sạn thời điểm, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch giao thủ qua. Tại Đường Tam không sử dụng ám khí thời điểm, hắn căn bản không phải Đái Mộc Bạch đối thủ, nhưng là tại Chu Trúc Thanh trong tay, Đái Mộc Bạch lại bại thê thảm như thế. Cái này chẳng phải là nói Đường Tam căn bản xa hoàn toàn không phải Chu Trúc Thanh đối thủ. Đường Tam cũng không là đối thủ. Như vậy nàng chẳng phải là cũng giống vậy. Tiểu Vũ mặc dù tùy tiện, ưa thích nháo sự, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Cường cùng yếu cũng là phân rõ. Không phải vậy vì cái gì Lục Uyên đem Đường Tam đánh thành trọng thương. Tiểu Vũ lại chỉ là chừng lấy Lục Uyên, không dám ra tay tìm phiền toái. Còn không phải là bởi vì Lục Uyên thực lực mạnh, Tiểu Vũ bọn họ căn bản đánh không lại. Phải biết Tiểu Vũ năm đó ở Nặc Đinh học viện cũng không phải cái bộ dáng này. Cái kia thật xem ai khó chịu liền đánh người đó. Không cũng là bởi vì Nặc Đinh học viện không người là đối thủ của nàng sao? Tiểu Vũ là có tính khí, nhưng cũng phải nhìn đối với người nào. Lục Uyên cũng không phải Đường Tam, còn nuông chiều nàng, nàng nếu là dám kiếm chuyện, Lục Uyên tuyệt đối là hành hung một trận, sau đó lại ăn tê cay thỏ đầu trợ trợ hứng. Trận đấu kết thúc, Linh Miêu tuyển thủ chiến thắng. Trên lôi đài, chủ trì thanh âm của người vang lên. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh thu hồi võ hồn, mặt không thay đổi đi xuống lôi đài. Dường như đánh bại một cái Đái Mộc Bạch đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào sự tình. Mà Đái Mộc Bạch cũng là giãy giụa lấy đứng dậy, mặt xám như tro, hắn lại bị Chu Trúc Thanh dễ dàng như thế đánh bại. Cái này lấy hắn cao ngạo là hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận. Một đôi dị đồng bên trong tràn đầy sa sút tinh thần. Hắn lại bị so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi Chu Trúc Thanh dễ dàng như thế miểu sát. Liền Chu Trúc Thanh đều đánh không lại, huống chi là xa so với Chu Trúc Thanh còn mạnh hơn nhiều Lục Uyên. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy mình con đường phía trước thật là một mảnh u ám. Đỉnh lấy đầy người vết thương cùng vết máu, Đái Mộc Bạch thất hồn lạc phách đi ra ngoài, cái gọi là tà mâu bạch hổ. Cũng kém không nhiều xem như phế đi. Chu Trúc Thanh một đường trở về phòng nghỉ, nhìn đến chờ đợi ở một bên Lục Uyên, vốn là ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra một tia ôn hòa. Làm rất tốt, Trúc Thanh. Lục Uyên tiến lên 2 bộ, nhẹ nhàng vuốt vuốt Chu Trúc Thanh đầu. Không thể không nói, hiện nay Chu Trúc Thanh chính thức bạo phát, thực lực đã là vượt qua hồn tôn giới hạn. Đạt đến hồn tông tầng thứ, thậm chí cấp 45 trở xuống hồn tông, Chu Trúc Thanh đều có thể chí ít bảo trì cái không thắng không bại cục diện. Đây chính là siêu cấp võ hồn cường thế chỗ. Không để cho ngươi thất vọng đi. Chu Trúc Thanh ngữ khí bình thản, lại mang theo một vệt không che giấu được chờ mong. Nàng hy vọng có thể đạt được Lục Uyên tán thành. Đương nhiên không có. Ngươi vẫn luôn là sự kiêu ngạo của ta. Nói ánh mắt còn như có như không tại Chu Trúc Thanh trên thân nơi nào đó nghiêng mắt nhìn qua. Nhất thời Chu Trúc Thanh khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Một cái tay chăm chú bắt lấy góc áo. một cái tay khác thì lặng yên không tiếng động bò lên trên Lục Uyên bên hông. Lục Uyên cười ha ha, tại Chu Trúc Thanh còn chưa kịp tới động tác thời điểm. Đại thủ liền đem Chu Trúc Thanh đặt ở hắn bên hông ngọc tay bao bọc ở. Lôi kéo nàng ngồi ở một bên trên ghế salon. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.